Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 906, chương 906, hấp thu. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Xích Tiêu Kiếm. Tần Sương đột nhiên hét to một tiếng. Có thể là như vậy nhưng như cũ ngăn cản không nổi Xích Tiêu Kiếm thoát ly khỏi đi tốc độ. Xích Tiêu Kiếm đinh một tiếng liền trực tiếp đụng vào mua một cái ngã xuống hỏa trên thân thể người. Trong nháy mắt đó tản ra ánh sáng nóng bỏng mang xem ra làm cho người không kịp nhìn. Tần Sương đều có một sát na kia thất thần. Nhưng là chờ hắn lấy lại tinh thần về sau lại là khiếp sợ nhìn lấy tình cảnh này. Có chút khó có thể tin. Thế nhưng là hiện thực lại chân chính tại hắn phát sinh trước mắt. Xích Tiêu Kiếm hung hăng cắm ở cái kia một hỏa nhân thạch đầu làm thành trong thân thể. Tựa như là đang hấp thu đồng dạng. Toàn thân phát hồng còn tản mát ra yếu ớt hồng quang. Hắn muốn tới gần đi xem cẩn thận hơn một chút. Thế nhưng là Xích Tiêu Kiếm lại hơi hơi chấn động chính mình nhắc tới bày ra hắn. Để hắn không nên tới gần. Tần Sương chỉ có thể lộ vẻ tức giận cách hơi xa một chút. Nhưng là cuối cùng vẫn là không yên lòng. Đột nhiên ở giữa, hắn nhìn đến một cỗ hồng quang theo cái này một cái ngã xuống hỏa nhân thạch đầu trong khe hở thật. Tốt toát ra đến, càng ngày càng nhiều, thẳng đến sau cùng chiếu sáng cái này một cái bí cảnh bên trong. Xem ra hoa mắt quang mang chướng mắt, Xích Tiêu Kiếm tại quang mang này trung ương cũng là phá lệ chói mắt. Có điều hắn lo lắng cũng không phải là cái này một số, mà chính là Xích Tiêu Kiếm tình huống bên kia. Hắn cũng không biết đây là tại làm gì. Theo đạo lý tới nói Xích Tiêu Kiếm là hỏa thuộc tính. Cái kia một hỏa nhân cũng là hỏa thuộc tính. Như vậy hai phương lẫn nhau xung đột lẫn nhau cũng là chuyện rất bình thường. Thế nhưng là bây giờ nhìn lại làm sao lại như vậy kỳ quái đây. Tần Sương rốt cục cảm thấy nghi hoặc. Nhìn trước mắt tình cảnh này lại tìm không ra cái như thế về sau. Mà xem xét lại Xích Tiêu Kiếm bên kia. Hắn có thể cảm nhận được Xích Tiêu Kiếm thời khắc này tâm tình vô cùng kích động. Mà lại tắm rửa tại cái kia giữa hồng quang còn giống như có chút sảng khoái giống như. Tần Sương có chút im lặng. Trước mắt tình cảnh này lại làm cho hắn không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ Xích Tiêu Kiếm chỉ là đang hấp thu cái kia trong đó hỏa diễm thuộc tính. Để đạt tới tăng cường thực lực bản thân sao? Nghĩ đến đây hắn liền không khỏi càng thêm khẳng định ý nghĩ của mình. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn Xích Tiêu Kiếm chậm rãi hấp thu chảy ra tới những cái kia hồng quang. Đang nhìn từ tỉ mỉ một chút, liền có thể nhìn ra. Cái kia giữa hồng quang tản mát ra một cỗ hùng hổ dọa người hơi thở nóng bỏng. Thường nhân nhìn chăm chú liếc một chút, liền sẽ cảm thấy một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Tần Sương chú ý tới điểm này không khỏi thở dài một hơi. Nguyên lai trong lòng của hắn vẫn còn có chút lo lắng. Bất quá gặp lại Xích Tiêu Kiếm thế mà đánh giám không có ngược lại còn như vậy sảng khoái. Hắn cũng có chút im lặng. Bất quá đây là chuyện tốt. Hắn lúc này cũng tại nguyên ngồi xếp bằng xuống tới. Sử dụng thể nội dị hỏa đồng dạng dẫn động người trong lòng đất nóng rực hỏa thuộc tính lực lượng. Bắt đầu hướng trong cơ thể của mình liên tục không ngừng rót vào. Loại này lực lượng bên trong hợp xác thực nắm giữ lợi ích to lớn. Hắn vừa mới hấp thu thủy thuộc tính lực lượng, giờ phút này tại hấp thu hỏa thuộc tính lực lượng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, cho người cảm thụ cũng đúng là không giống nhau. Thời gian dần trôi qua, Tần Sương tựa như là tiến nhập mặt khác một phen cảnh giới. Nguyên lai hắn là đang lợi dụng lấy hỏa thuộc tính tại tu luyện. Có điều hắn lại không có cùng Xích Tiêu Kiếm tranh đoạt lấy một cỗ hỏa thuộc tính lực lượng. Muốn nói thật lên. Hắn chả đoạt không thắng a. Xích Tiêu Kiếm hiện tại có thể nói là điên cuồng hấp thu trong này hỏa thuộc tính lực lượng. Tốc độ lại càng không cần phải nói. Theo cái kia một hỏa nhân bên trong thể nội chảy ra tới dung nham tinh túy. Giờ phút này đã bị Xích Tiêu Kiếm hấp thu hơn phân nửa. Trong lòng kinh hãi đồng thời cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Không lâu sau đó, Tần Sương thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này trong cơ thể hắn nước cùng hai loại sức mạnh đã đạt đến một loại điểm tới hạn. Giờ phút này đã đạt đến một loại tổng hợp trạng thái. Lại rửa ráy mặt mũi đi đối với hắn cũng không hề có tác dụng. Cho nên hắn dứt khoát đình chỉ tu luyện. Thật dài phun ra một ngụm trọc khí, cảm giác thể xác tinh thần cũng là thư thản không ít. Bất quá nhìn thoáng qua Xích Tiêu kiếm chính ở chỗ này lẳng lặng hấp thu lực lượng. Hắn cũng không khỏi đến bất đắc dĩ lắc đầu. Thừa dịp hiện tại cái này thời gian vẫn là tranh thủ thời gian ngồi xuống tu luyện một hồi. Tốt xấu nghỉ ngơi một chút. Đợi lại không biết còn muốn đối mặt cái gì biến thái đồ vật đây. Tần Sương nghĩ tới đây chính là trực tiếp móc ra một viên thuốc. Trực tiếp nuốt vào trong miệng. Cái này viên thuốc hóa thành một nguồn sức mạnh mênh mông. Róc rách tiến vào trong cơ thể của hắn làm dịu kinh mạch của hắn. Tần Sương trong chốc lát cũng là trầm tĩnh tiến nhập loại trạng thái này. Lẳng lặng khôi phục trạng thái của mình. Không thể không nói hòn đá kia quái cùng cái này nhóm người là thật biến thái. Bất quá chung quanh nơi này vách đá cơ hồ đã phá hư hầu như không còn. Sẽ không còn có biến thái như vậy đồ vật xuất hiện đi. Hắn hiện tại đã đang đợi Xích Tiêu kiếm đến thôn phệ hoàn thành. Không thể không nói cái kia hỏa thuộc tính lực lượng thật sự là quá vì cường đại. Một cái kia hỏa luân chỗ tản ra cỗ lực lượng này bất quá là cái này một cỗ lực lượng 1% mà thôi. Nhưng là thì chỉ là 1% này lực lượng cũng đầy đủ hắn ăn một bình. Bất quá vậy thì thế nào? Hiện tại còn không phải bị Xích Tiêu kiếm thỏa thỏa hấp thu. Xích Tiêu kiếm không chỉ là đang hấp thu lấy một cỗ hỏa thuộc tính lực lượng. Đồng thời còn tại luyện hóa. Bất quá tốc độ luyện hóa không đuổi kịp thôn phệ. Cho nên dư thừa sinh ra tới lực lượng chỉ có thể trữ hàng lên. Từ từ luyện hóa. Hắn hiện tại cũng đang đợi Xích Tiêu kiếm thôn phệ hoàn thành. Bất quá tốc độ này hoàn toàn chính xác cảm động a. Xích Tiêu kiếm đã thôn phệ hơn phân nửa. Bất quá càng đi về phía sau tốc độ càng chậm. Hắn xác thực chờ đợi cũng là có chút nhàm chán. Nhưng là bây giờ cũng chỉ có thể nhìn lấy. Xích Tiêu kiếm hiện tại rất hiển nhiên còn không có đạt tới một loại trạng thái bão hòa. Chỉ có thể tiếp tục thôn phệ. Hơn nữa nhìn như thế không có thôn phệ hết là sẽ không rời đi. Tần Sương chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu tiếp tục hồi phục trạng thái của mình. Nhìn lấy hiện tại Xích Tiêu kiếm. Hắn là một nửa hoan hỉ một nửa yêu sầu a. Không biết qua bao lâu. Xích Tiêu kiếm rốt cục phát ra đinh một tiếng chói tai tiếng vang. Thanh âm này ở cái này bí cảnh bên trong phá lệ chói tai. Tần Sương cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Vẫn còn trạng thái tu luyện hắn đột nhiên mở hai mắt ra. Chờ hắn mở mắt trong tích tắc. Kém chút liền bị Xích Tiêu kiếm chỗ phát ra quang mang sáng mắt bị mù. Bất quá chờ hắn thích ứng một lúc sau. Lần nữa nhìn qua. Lại là hai mắt tỏa ánh sáng. Thời khắc này Xích Tiêu kiếm toàn thân phát sáng như là một khối màu đỏ bảo ngọc một dạng. Cho người cảm giác đầu tiên cũng là xinh đẹp không gì sánh được. Tần Sương nhìn lấy Xích Tiêu kiếm. Cũng không nhịn được có chút tắc lưỡi. Thật tốt đi ra phía trước. Lúc này Xích Tiêu kiếm rốt cục không có bao nhiêu phản ứng. Đối với hắn cũng không có quá nhiều kháng cự. Chờ hắn lần nữa thân thủ đi nắm chặt chuôi kiếm thời điểm. Lại cảm giác được một cỗ nóng rực sóng nhiệt cuốn tới. Hắn nhất thời ý thức được Xích Tiêu kiếm thời khắc này trạng thái. Sau đó liền lập tức sử dụng dị hòa. Bao trùm tay phải của mình. Sau đó lại thân thủ đi lấy. Không còn có loại kia phỏng tay cảm giác. Hắn cầm lên cũng dễ dàng rất nhiều. Chỉ bất quá bây giờ Xích Tiêu kiếm biến đến nặng nề rất nhiều. Cầm trên tay cũng là đặc biệt có phân lượng. Cũng không biết là mạnh lên bao nhiêu. Nhưng dù sao là sẽ không kém. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.